Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1111, sống không tốt. Không đúng, lấy hắn tính cách, há hội cam bái hạ phong đâu. Hừ, xem ra hắn là đoán được ta ý tứ, mới hội cố ý thay đổi chuyện. Bạch Vũ âm thầm suy nghĩ một phen về sau, lập tức có chút khinh thường cười lạnh bắt đầu. Chính như nàng nói bình thường, luôn luôn nghiêu bức hống hống Vương Khai, căn bản vốn không khả năng diệt mình uy phong. Một khi trông thấy hắn diệt mình uy phong thời điểm, vậy liền phải cẩn thận, bởi vì trong đó tất nhiên có trá. Đáng tiếc, nếu là ngươi tiến về Thạch Thần vực lời nói, có ta tiến cử, thật không có nhất định đủ tiến vào tộc ta bên trong đâu. Đợi đến ngươi dương hiện tuyệt cao thiên phú tư chất, trong tộc đại lão ban thưởng ngươi một tôn thánh nguyên, vậy là có thể đâu. Bạch Vũ tùy ý không thôi giọng dịu dàng cười nói. Bá, lời vừa nói ra, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, vừa mới liền rất kỳ quái. Này nương môn cố ý dẫn dụ mình là muốn làm gì? Hiện tại, thế mà còn muốn lấy giúp mình tiến nàng trong tộc. Làm nửa ngày, nguyên lai là đã sớm quyết định chủ ý, muốn lôi kéo mình tiến về Thạch Thần vực. Chuyện gia tộc sao? Nàng muốn liên thủ bản thiếu gia, giúp nàng đối phó gia tộc của nàng. Suy nghĩ một phen Vương Khai, cũng là không khỏi nghĩ tới trước đó nghe lén đến sự tình. Tại chó vương chạy trốn mà đi về sau, Bạch Vũ cùng Bạch trưởng lão nói tới hết thảy. Ha ha, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi không cần cùng bản thiếu gia quanh co lòng vòng. Muốn cùng bản thiếu gia liên thủ, nói thẳng chính là, chỉ cần chỗ được lợi ích cũng đủ lớn, bản thiếu gia là có thể đáp ứng giúp ngươi một tay. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ lông mày vẩy một cái, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Vương Khai, cảm thấy âm thầm xem thường một cười. Quả nhiên như mình sở liệu bình thường, hắn đã sớm đoán được mình dụng ý. Bây giờ chọn lựa nói thẳng làm rõ, là không có ý định che giấu, muốn càng thêm trực tiếp thu hoạch chỗ tốt sao? Không sai, người nếu có thể cùng ta liên thủ, trong tộc 73 vị thánh nguyên, ta nhưng cầm ra một nửa cho ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giúp ta chấp trưởng toàn cả gia tộc. Bạch Vũ đôi mắt đẹp ngưng tụ, gương mặt xinh đẹp có chút nghiêm túc trầm giọng nói ra. Chấp trưởng toàn cả gia tộc, mang theo thánh hiền cảnh cửu phẩm cường giả tối đỉnh gia tộc. Vương Khai không khỏi nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ cái này Bạch Vũ đối với mình đánh giá, thật đúng là mẹ hắn là rất cao a. Liên tục thánh hiền cảnh cửu phẩm cường giả tối đỉnh, đều không phải là bản thiếu gia đối thủ sao? Việc này, vì sao liên tục chính mình cũng không biết đâu. Tuy nói đạt tới thánh hiền cảnh không khó, tại thánh hiền cảnh nội độc tôn vậy không khó, nhưng cái kia cũng không phải tùy tiện nói một chút liền có thể đạt tới. Muốn thổi nghiêu bức, tiếp liên tục thổi ra, chẳng phải là muốn thổi thổ huyết. Tại Vương Khai cho rằng, chậm rãi du tẩu hồng trần thế gian, chém gió bức, cài hung ác, tán gái tới giết chút người, mới là nhất là sảng khoái sự tình. Trực tiếp thổi nghiêu bức thổi tới vô địch, đây chẳng phải là cực kỳ không có ý nghĩa. Ha ha, việc này đối bản thiếu tới nói xác thực không khó. Chỉ là thánh hiền cảnh cửu phẩm đỉnh phong thôi. Chỉ cần bản thiếu ra nguyện ý, tùy thời đều có thể đem diệt đi. Chỉ bất quá, một nửa quá ít. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Quả nhiên không sợ thánh hiền cảnh cường giả sao? Nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ đôi mắt đẹp ngưng tụ, không khỏi nhìn lướt qua bên cạnh Bạch trưởng lão, gặp hắn nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, mới là lên tiếng nói ra, người muốn bao nhiêu? Tại Thạch Thần vực bên trong, đã bị mở ra thánh nguyên, hết thảy mới hơn 200 tôn, tộc ta chiếm cứ 73 vị, đã là cực hạn. Người cũng không thể để cho ta tộc không cách nào tại Thạch Thần vực bên trong sinh tồn a. Sinh tồn? Sinh tồn cái gì? Vương Khai nhún vai, bấm tay gõ gõ, có chút khinh thường nói ra. Để đó nhiều như vậy thánh nguyên, vậy không ai có thể kích hoạt lên. Đã như vậy, còn không bằng cho bản thiếu, bằng vào bản thiếu ra uy năng, nhẹ nhõm đem tất cả thánh nguyên, toàn bộ kích hoạt, vẻn vẹn trong nháy mắt sự tình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Đây không phải kích hoạt cùng không kích hoạt sự tình. Có được thánh nguyên số lượng, chính là cân nhắc một cái gia tộc quyền lợi cùng địa vị. Tộc ta có được 73 vị thánh nguyên, mới xếp hạng thứ 2. Đệ nhất gia tộc, thì có được 101 tôn. Còn thừa thánh nguyên, thì là một chút phố đánh cược đá cùng cường đại tán tu vốn có. Bạch Vũ nhíu lại lông mày, chìm giải thích rõ đường. Đem một nửa thánh nguyên đều cho Vương Khai, cũng đã khiến cho gia tộc có bị người dung chuyển nguy cơ. Nếu là đều cho Vương Khai, một khi thánh nguyên không tại tin tức truyền đi, toàn cả gia tộc, nhất định không gượng dậy nổi. Bản thiếu gia thật có điểm nghe không rõ. Thánh nguyên bao nhiêu, cùng xếp hạng có lông quan hệ. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, không phải tốt, cùng lắm thì bản thiếu gia phát uy. Đem cái kia đệ nhất gia tộc cho đánh tan đi. Vừa lúc cái kia hơn 100 tôn thánh nguyên, bản thiếu gia đều cầm. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thất phẩm cổ chi tiên hiền cảnh, đánh tan thạch thần vực đệ nhất gia tộc. Được nghe như thế lời nói hùng hồn, Bạch Vũ đôi mắt đẹp bên trong lập tức dị sắc gợn gợn. Như Vương Khai thật có thể làm được loại kia sự tình, cho dù đem tất cả thánh nguyên đều cho hắn cũng không sao. Chỉ cần đệ nhất gia tộc biến mất, bằng vào Bạch gia thực lực, mặc dù không có thánh nguyên, cũng có thể xưng bá thạch thần vực. Nếu không, thánh nguyên hao tổn quá lớn, tại đệ nhất gia tộc chèn ép dưới, Bạch gia nhất định sẽ bị đá ra khỏi cục. Người như có thể làm được, bất luận là đệ nhất gia tộc Thạch gia 101 tôn thánh nguyên, vẫn là ta Bạch gia 73 vị thánh nguyên, cũng có thể để ngươi lấy đi. Bạch Vũ sắc mặt nghiêm túc không thôi trầm giọng nói ra. Cái gì gọi là để đâu? Cái kia chút thánh nguyên, rõ ràng liền là bản thiếu gia đồ vật được không? Chỉ là bản thiếu gia cảm giác quá nhiều, tạm thời gửi ở ngươi Bạch gia, cùng cái kia cái gọi là đệ nhất gia tộc mà thôi. Vương Khai nhếch miệng, có chút khinh thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Không biết xấu hổ, nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ cảm thấy lập tức xem thường muôn phần. Nếu không có hiện tại muốn cầu cạnh Vương Khai, đều tuyệt đối hội lập tức quay đầu rời đi. Quả thực không muốn cùng hắn tại một cái không gian nội sinh tồn. Tốt, tất cả đều là ngươi đồ vật. Đã như vậy, chúng ta có thể hiện tại liền xuất phát. Bạch Vũ nhếch môi đỏ, nhìn chăm chú Vương Khai hỏi. Có như thế cơ hội, Bạch Vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Càng sớm chấp trưởng toàn tộc, càng tốt. Vương Khai, ngươi không được quên chúng ta hứa hẹn. Bá, còn chưa chờ Vương Khai ứng thanh, liền gặp cái kia sắc mặt suy yếu trắng bệch Nghệ Xu. Chính ánh mắt băng lãnh cất bước đi đến. Đối với vừa mới nói tới chi ngôn, tự nhiên đều là nghe lọt vào trong tai. Gặp Vương Khai cư nhiên như thế tùy tiện đáp ứng Bạch Vũ, còn muốn đi liền lập tức thạch thần mưa sự tình, cảm thấy cực kỳ không vui. Nàng là ai? Thê tử ngươi sao? Bạch Vũ chát động đôi mắt đẹp, rất là tò mò hỏi. Cảm thấy cũng là kinh ngạc không thôi, cũng là không nghĩ tới Vương Khai thế mà còn có thê tử. Thử hỏi, cái dạng gì nữ tử có thể chịu được như thế kỳ hoa Vương Khai? A, nàng không phải bản thiếu gia thê tử, chỉ là cái tiểu thiếp thôi. Ân, thứ 99999 phòng tiểu thiếp. Cuối cùng nhất, sống không tốt. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.